Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 5, nghênh ngang mà đi. Aokiji thân thể theo đất đỏ đại lục một đường hạ lạc mà xuống. Thân thể hắn mới vừa bị Shiva đánh nát, hiện tại đang tại khôi phục trong. Cấp tốc rơi xuống thân thể chỉ có thể để hắn nhắc tới bên lỗ tai truyền tới cự đại hô khiếu chi. Thanh, rơi lúc, Aokiji ngưng trọng nhìn chằm chằm đất đỏ đại lục đỉnh. Trên mặt vẻ hoảng sợ làm sao cũng vô pháp xóa đi. Người này, là không gian di động năng lực giả sao? Tốc độ thật nhanh, thế nhưng, nếu như là không gian di động năng lực giả, vờn quanh ở trên thân thể hắn để hắn lực lượng tăng vọt hắc sắc cự nhân lại là vật gì? Aokiji không thể nào hiểu được. Hắn chỉ là biết, ở cổ lực lượng kia phía dưới, hắn dường như liền cơ hội phản kháng cũng không có. Thân thể trực tiếp bị ép nguyên tố hóa. Nếu như đối phương biết sử dụng Busosoku Haki lời nói, Aokiji cũng không dám áp dụng làm như vậy chiến phương thức. Cái này phiền toái a. Người này, không phải đơn giản địch nhân. Không ở nơi này diệt trừ nói, thu hồi nội tâm lo lắng. Aokiji không tính bắt sống. Loại nguy hiểm này địch nhân, không phải hắn giữ lại thực lực liền có thể đối phó được. Chỉ một lúc, hắn bạo phát ra hắn tất cả lực lượng. Toàn bộ đất đỏ đại lục mặt ngoài trong nháy mắt bị băng phong. Mà thân thể hắn đã ở khối băng giảm sóc phía dưới cấp tốc giảm tốc độ. Cuối cùng kèm theo rắc rắc nhãn thần, đem một bả băng nhận cắm vào đất đỏ đại lục phía trên. Aokiji cái này mới đứng vững rơi xuống thân hình. Mà chính là ở Aokiji ngẩng đầu lên trong nháy mắt đó. Hưu một tiếng, cái này phút chốc, ánh mắt của hắn trong chỉ là lóe lên một đạo màu đen huyễn lệ thiểm quang. Sau đó, tại hắn đồng tử chi trung việt thả càng lớn chỉ có một tấm bàn tay trắng noãn. Đang ở Aokiji cái kia vẻ mặt biểu tình kinh hãi phía dưới. Hung hăng đè ở Aokiji trên mặt. Bành một tiếng, một cỗ to lớn cảm giác áp bách để Aokiji dĩ vô pháp phản kháng khí thế để thân thể hắn lần thứ hai. Rơi, Shiva nhếch miệng cười, nhéo để lấy Aokiji bộ phận hai người hướng về phía đất đỏ dưới đại lục đại hải đáp xuống. Nên, chết tiệt, người này, dĩ nhiên đuổi tới, phải biết rằng đất đỏ dưới đại lục mặt nhưng là đại hải. Thân là năng lực giả hôm nay mạo hiểm như vậy, đây là cái gì chết tiệt phương thức chiến đấu? Aokiji muốn thoát khỏi Shiva áp bách. Nhưng là chèn ép thân thể của hắn phong áp để hắn cả người đều không thể động đậy. Mà Shiva chính mình thì là đang không ngừng gia tốc. Hư huyễn gia tốc gấp 2. Hư huyễn gia tốc gấp 4. Hư huyễn gia tốc 8 lần. Sau đó khi nhìn đến mặt biển trong nháy mắt, Shiva ở bàn tay phải trong quán chú lực lượng, đem Aokiji hung hăng đẩy ra. Bành một tiếng, trong không khí, bộc phát ra một cổ vô hình trùng kích. Aokiji đầu trong nháy mắt biến thành khối băng nổ tung. Đồng thời thân thể hắn cũng giống như một viên như đạn pháo tả xuống dưới sông về trong biển. Shiva huyền phù ở giữa không trung, tóc dài phiêu giật, bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Chỉ một lúc, đại hải ầm ầm nổ tung. Giống như đụng phải vẫn thạch va chạm một dạng. Trong nháy mắt nhấc lên cân nhắc thập thước cao cơn sóng thần. Aokiji thân thể biến mất ở trong biển. Bất quá Shiva biết, còn chưa kết thúc, đổi lại là thông thường năng lực giả, có thể chiến đấu đã phân ra được thắng bại. Thế nhưng Aokiji không giống với. Quả nhiên, ở cơn sóng thần nhấc lên trong nháy mắt, một cỗ viễn siêu phía trước khí lạnh đến tận xương từ trong biển thăng đằng nhi bắt đầu. Thế kỷ băng hà, sau đó, toàn bộ đại hải, kể cả cái kia cân nhắc thập thước cao sóng lớn trong nháy mắt này bị hoàn toàn đóng băng. Đồng thời, một cái thân ảnh nho nhỏ từ bị băng phong sóng lớn bên trên thình lình xuất hiện. Ha ha, quả nhiên, đại hải là không phong được nước đá. Nếu như là Kizaru hoặc là Akainu lời nói không phải, vậy cũng không quá có thể. Thực lực đạt được đại tướng trình độ, không thể nào biết bởi vì rơi đại hải mà bị diệt rơi. Từng cái năng lực trái ác quỷ giả đều đề phòng đại hải. càng không cần phải nói đại tướng loại trình độ này. Mặt đối với người bất đồng, bọn họ không có cùng phương thức chiến đấu. So với như bây giờ Aokiji, nhìn Shiva tự hồ là đè nặng hắn đánh. Đó là bởi vì Aokiji xem thấu Shiva không phải biết sử dụng Busosoku Haki, mới có thể áp dụng loại này không cố kỵ gì phương thức chiến đấu. Nếu như Shiva biết sử dụng Busosoku Haki lời nói, Aokiji phương thức chiến đấu lại sẽ có thay đổi. Bất quá, One Piece thế giới thân thể của con người, thật đúng là rắn chắc a. Bên trên so với Hokage Ninja cao hơn nhiều cái đẳng cấp. Đỉnh cấp chiến lực còn khó nói. Thế nhưng nói riêng về thông thường chiến lực nói, One Piece thể thuật cùng kiếm thuật đã thân thể năng lực khẳng định giỏi hơn Hokage bên trên. Xem ra khí phách vật này cực kỳ cần phải học tập một cái a. Shiva nhìn Aokiji. Aokiji cũng nhìn chòng chọc vào Shiva. Đúng là điên điên cuồng phương thức chiến đấu rốt cuộc là từ cái gì địa phương nhô ra đâu. Loại cường đại này tên. Shiva chiến đấu trình độ. Hiện giai đoạn biểu hiện ra. Chỉ ít đều là trung tướng ở trên. Không phải biết sử dụng khí phách. Để hắn giảm bớt đi nhiều. Nếu như biết sử dụng ngang ngược nói. Hắn sẽ vô cùng vướng tay chân. Đương nhiên. Shiva cũng không có cho thấy thực lực của chính mình. Nếu không, Aokiji liền sẽ không như thế suy nghĩ. Aokiji nhìn Shiva, trong nháy mắt phóng xuất ra bàng bạc hàn khí. Đóng băng trái cây năng lực bị hắn phát huy đến cực hạn. Giơ tay lên nhắm ngay Shiva. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng của hắn phát sinh. Khối băng bạo chỉ miệng. Đem hàn khí đều hội tụ ở cánh tay phải của mình chi bên trên. Chỉ một lúc, một cái to lớn băng chim trong nháy mắt từ Aokiji trong tay ầm ầm bay ra. Liền không khí đều dường như đều ở cái này phút chốc ngưng kết lại. Chiến đấu có thể kết thúc. Nhìn một màn này, Shiva cười lạnh một tiếng. Không tị hiềm chút nào hướng phía băng chim vọt tới. Thân thể trực tiếp xuyên qua băng chim. Cái gì? Dĩ nhiên đi xuyên qua. Đây là cái gì năng lực? Không đợi Aokiji phản ứng, Shiva đã lấy tốc độ cực nhanh gần người. Sau đó một cước đem Aokiji đá bay. Đồng thời hai tay hợp nhất, Shivaku Tensei, nhô lên đại địa cùng khối băng trong nháy mắt ở Aokiji vẻ mặt bất khả tư nghị phía dưới. Đưa hắn hoàn toàn phong ấn đứng lên. Ở chân trời, chợt xuất hiện một cái đường kính vượt lên trước 100 mét hình tròn lớn cầu. Bất quá cái này uy lực. Luôn cảm thấy nhỏ đi không ít a. Hơn nữa, Shiva giơ tay lên, tựa hồ đang xoa không khí một dạng, lẩm bẩm nói, không cảm giác được a. Tự nhiên năng lượng, lưu lại một câu nói như vậy, Shiva nghênh ngang mà đi. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.